Hào quang vạn trượng, chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Vào năm thứ 2 trung học, có một bạn học mới tên là Dương Yên chuyển đến lớp tôi. Nhan sắc xinh đẹp, nụ cười ngọt ngào, trên người mặc bộ váy hàng hiệu nổi tiếng. Đứng trên bục giảng, cô ta chỉ xuống phía tôi, chủ động xin được ngồi cùng bàn. Chủ nhiệm lớp trêu ghẹo nói, em đúng là biết cách chọn. Vậy mà chỉ nhìn qua đã chọn đúng bạn cùng bàn là học sinh đứng đầu trong lớp. Khi nghe giáo viên nói tôi là học sinh đứng đầu lớp, mặt của Dương Yên tỏ ra vẻ ngưỡng mộ. Vận khí của tớ cũng quá tốt rồi, vậy mà có thể ngồi cùng bàn với cậu. Tôi rất vui, về sau còn cần cậu trợ giúp nhiều hơn nha. Giọng điệu của cô ta đầy vẻ mừng rỡ nhưng không kích động. Trong mắt lóe lên một ánh nhìn châm chọc mỉa mai. Tôi cũng chỉ mỉm cười, cười châm chọc cô ta. Dương Yên rất hoạt bát, cực kỳ giỏi về giao tiếp. Cô ta biết chính xác những gì mà mọi người thích và không thích. Rất nhanh chóng đã trở thành bạn của mọi người. Sau khi học xong có một khoảng thời gian, tôi thường thấy cô ta đi đến cửa hàng mua sắm. Cuộc sống phóng túng. Thẩm Hy, hôm nay cùng tôi đi nhảy disco không? Chơi rất vui đấy, để có thể nhanh thoát khỏi tôi. Dương Yên nhiệt tình đáp trả lời mời. Đi thôi, đi thôi, đúng là chơi rất vui. Thẩm Hy, bây giờ cậu sống giống như người bảo thủ vậy. Tống Du Đông đưa cánh tay, muốn lôi kéo người đi. Đám người này cũng không biết đã mời tôi đi chơi bao nhiêu lần rồi. Tôi về đây, tôi phải về nhà chăm sóc mẹ. Mẹ tôi thân thể không khỏe mạnh. Tống Du cũng biết, thỉnh thoảng nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Nhưng cuộc sống học cấp 3 sống quá chán rồi. Cho dù có khuyên như thế nào, tôi cũng không hề thay đổi thôi. Bỏ đi, đồ ngốc, chỉ biết học vẹt. Tống Du tức giận dậm chân thật mạnh, kéo tay Dương Yên, đi ra ngoài. Hai, chẳng mấy chốc năm học đã đi được hơn nửa chặng đường. Chúng tôi cũng bắt đầu chuẩn bị kiểm tra đầu vào học kỳ mới. Đây là kỳ thi đầu tiên mà Dương Yên tham gia kể từ khi chuyển đến trường học của tôi. Thành tích của Dương Yên vốn rất bình thường, nhưng lần thi này lại là thí sinh làm cho mọi người kinh ngạc nhất. Tổng điểm so với lúc so sánh hơn 0,5 điểm. Thành tích đứng đầu toàn trường. Một ngày sau khi điểm số được báo ra, toàn lớp tôi đều bị sốc. Dương Yên không hề học bài gì hết, đầu óc cũng không dừng ở việc học tập. Tại chỗ này, mọi người đều đứng xung quanh cô ta. Chúc mừng cô ta. Yên Yên, cậu giỏi quá. Vậy mà cậu vượt qua được Thẩm Hy. Thẩm Hy còn gì thần kỳ nữa. Từ một người chưa từng đứng ở vị trí thứ hai là Thẩm Hy. Vậy mà cậu dễ như trở bàn tay thay thế cậu ấy. Ngồi sau tôi là học sinh đứng đầu. Ở sau có thể nhìn thấy đầu của Yên Yên. Cô ta muốn nhân duyên tốt. Người hầu đông đảo. Đi thi lại đứng nhất, cho nên hiện tại có rất nhiều người muốn quỷ liếm cô ta. Rất nhiều năm rồi chủ nhiệm lớp mới gặp được một thiên tài. Giống như người khác khen cô ta hết lời. Xin lỗi, tớ không nghĩ đến sẽ cướp mất vị trí đầu tiên của cậu. Nét mặt Dương Yên ngây thơ, lộ ra biểu cảm ngượng ngùng. Giọng nói của cô ta rất lớn, cả phòng học đều nghe thấy. Ánh mắt cả lớp đều dừng ở trên người tôi. Giống như đang chờ đợi màn kịch hay mở màn. Nhưng mà, sợ rằng tôi đã làm bọn chúng thất vọng rồi. Vẻ mặt tôi bình tĩnh, không lộ ra bất cứ biểu cảm gì. Cũng không chỉ trích, không cần phải xin lỗi mấy cái này đâu. Tôi rất ổn, thấy sẽ không xảy ra vụ cãi nhau gì. Mọi người đành phải thu lại ý muốn hóng chuyện. Cả ngày cậu chỉ vùi đầu làm bài tập, cũng chỉ thi được như thế thôi. Ngay cả Dương Yên cũng thi được y vậy. Lời nói của Tống Du nhanh chóng khiến mọi người trong lớp đồng cảm với tôi. Thời gian trôi qua nhanh đến mức khiến mọi người quên rằng ngày trước tôi bị gắn với biệt danh đồ ngốc. Họ bắt đầu so sánh tôi với Dương Yên, thảo luận về tầm quan trọng của tài năng, của chăm chỉ, cuối cùng so sánh thành tích cuộc thi. Ra được kết luận cuối cùng, tài năng thật sự quan trọng hơn sự chăm chỉ. Các cậu nhìn xem, Dương Yên trừ mấy buổi học trên trường, những thời gian khác đều không làm bài tập, vẫn dễ dàng lấy vị trí thứ nhất. Mỗi lần đứng ở trước mặt cô ta nói đến bài thi, cô ta đều ngượng ngùng cười. Chủ yếu do câu hỏi trong đề thi quá dễ thôi. Được thôi, nhìn xem, cô ta có bao giờ học đâu. Thi được vị trí thứ nhất, còn ngại đề thi quá dễ dàng. Chỉ một câu nói, đem toàn bộ sự cố gắng trở thành bỡn cợt không có giá trị. Càng nổi bật lên đối tượng của trò cười này. Tống Du lấy ra một quyển sách giáo khoa. Khác nhau quá, cậu phải học thật chăm chỉ đến đâu mới thi vượt qua Dương Yên. Cố gắng cũng không dùng được. Hi hi, có muốn đi chơi với chúng tớ không? Dương Yên mỉm cười lần nữa mời tôi. Tay của Tống Du đang cầm sách giáo khoa. Cười híp mắt nhìn cô ta. Phải cố gắng hơn nữa mới vượt qua được kỳ thi. Các cậu tự đi chơi đi. Tôi cũng có thể thấy được trên mắt Dương Yên hiện lên tia u ám. Ba, Dương Yên ngày càng nổi tiếng trong trường tôi. Tôi tổ chức bầu cử. Cô ta dễ như trở bàn tay đánh bại tôi. Thành chủ tịch của hội. Những tên con trai yêu thầm cô ta là những người bình thường nhỏ bé. Chỉ khiến cô ta trở nên kiêu ngạo. Mà chưa từng đáp ứng họ. Trong các trận đấu bóng rổ ở trường tôi. Luôn sẽ có cái gì đó thú vị. Lần đầu tiên tôi xuống đây xem toàn bộ trận đấu. Hi hi, cậu cũng thích bóng rổ hả? Dương Yên và những người khác đều ngồi trên khán đài chỉ để vỗ tay. Các cậu cũng biết, hi hi đồng ý xuống đây xem là do có. Tống Du ở bên cạnh trêu chọc tôi. Vẻ mặt sâu xa, Dương Yên giật mình nhận ra. Nhìn về phía sàn đấu. Dưới sàn đấu, giáo thảo Tiêu Phàm đang cầm bóng. Bước ba bước vượt rào cản. Ném bóng vào vòng rổ. Vô cùng đẹp trai. Đám đông phía dưới vang lên trận reo hò. Mọi người đều cùng hô hào tên của Tiêu Phàm. Tiêu Phàm đứng ở trung tâm sân bóng. Giơ mấy ngón tay thẳng lên bầu trời. Giống như thế giới đang nằm trong lòng bàn tay hắn. Hi hi, có phải cậu cũng thích Tiêu Phàm không? Tôi cười và nói nhỏ. Dương Yên thấy thế lập tức hiểu ý, đừng xấu hổ. Cậu chân thành thích cậu ấy. Tớ giúp cậu đi tỏ tình. Dương Yên xung phong nhận việc. Cô ta bắt đầu tiếp cận Tiêu Phàm với lý do giúp đỡ theo đuổi. Đến gần Tiêu Phàm. Sau đó, Tiêu Phàm tỏ tình với cô ta. Cô ta nắm tay Tiêu Phàm. Đi đến đối diện trước mặt tôi. Biểu cảm áy náy tự trách. Hi hi, cũng thật lạ. Tiêu Phàm nói cậu ấy thích tớ. Đúng lúc tớ cũng có vài phần thích cậu ấy. Bây giờ bọn tớ ở bên nhau. Cậu sẽ trách tớ đúng không? Tôi cười với cô ta. Tại sao phải như thế? Tớ chúc mừng cậu nhé. Dương Yên nửa tin nửa ngờ. Cậu thật sự không giận tớ sao? Ngu ngốc, vì sao tôi phải tức giận? Thấy tôi không lộ ra vẻ mất mát. Cô ta cảm thấy rất thất vọng. Khi cô ta bình tĩnh lại, tôi đã hoàn thành công tác chuẩn bị. Ngửa mặt 45 độ nhìn lên bầu trời. Miễn cưỡng rơi ra vài giọt nước mắt. Mặc dù rất khó chịu. Nhưng cậu là bạn cùng bàn của tớ. Hai người các cậu còn thích nhau sâu đậm. Tớ chúc phúc cho hai người các cậu yêu đương thật dài lâu nhé. Sắc mặt Dương Yên chậm rãi dịu lại. Cô ta dựa vào người Tiêu Phàm. Vẻ mặt xấu hổ. Tình cảm là chuyện mà con người rất khó khống chế. Tớ sẽ tìm người thích hợp cho cậu. Tiêu Phàm ôm eo cô ta. Dịu dàng an ủi cô ta. Bảo bối, em đừng tự trách mình. Đối với cô ấy, anh biết rất rõ. Dương Yên cực kỳ hài lòng. Ở trước mặt tôi cùng Tiêu Phàm bắt đầu anh em câu được câu không? Khi cô ta nói chuyện, đủ để thấy việc cướp đi bất kể đồ vật hay cái gì mà tôi coi trọng. Đều khiến cô ta có cảm giác thành tựu. 4. Dương Yên là con gái riêng của cha tôi. Và cô ta cũng biết tôi. Thật ra cô ta đã sớm biết. Năm 10 tuổi đó. Hôm đó là ngày sinh nhật tôi tròn 10 tuổi. Cha của tôi lại vắng mặt cả ngày hôm ấy. Mẹ tôi một mình mang tôi đi chơi. Chúng tôi đã đi đến sân trượt băng. Ở nơi đó, đột nhiên có một cô gái phi đến chỗ tôi. Đâm sầm vào người tôi. Sau đó thuận tay kéo rách váy của tôi. Trực giác nói cho tôi. Chắc chắn cô ta cố ý. Quả nhiên trên mặt cô ta không có một chút dáng vẻ áy náy gì. Ngược lại hung hăng nhìn chằm chằm tôi. Ánh mắt của cô ta giống như một con sói hoang cực kỳ hung ác. Mặc váy đẹp thì thế nào? nhìn phát là biết không có cha đi theo rồi. Thẩm Hy, về sau mày sẽ chẳng có cái gì hết. Cha của mày, váy của mày, biệt thự của nhà mày. Cha nói về sau đều sẽ là của tao. Cô ta biết tên của tôi. Cũng biết sinh nhật hôm nay của tôi không có cha theo cùng. Cha của tôi, cũng là cha của cô ta. 10 tuổi của tôi, từ bên trong các bộ phim truyền hình cũng nghĩ ra được rất nhiều chuyện. Cô ta có phải là người con gái riêng được cha nuôi bên ngoài hay không? Lúc tôi trầm tư suy nghĩ, cô ta đắc thắng chạy đi. Ở phía xa xa kia có thể nhìn thấy, một tay của cha tôi đang nắm một cô gái trẻ, tay còn lại nắm tay Dương Yên. Ban đầu tôi định nghe ngóng thông tin ở chỗ cha, đến khi có tin tức sẽ hành động. Bởi vì lúc ấy tôi quá nhỏ, những gì mà tôi có thể làm, chỉ là bảo vệ mẹ tôi, giả vờ làm người lớn, cố gắng luyện tập. Tôi vốn định chờ sau khi thành niên, nhưng mà Dương Yên, cô ta không kiên nhẫn được lâu như thế. Cô ta cầm trong tay thuật đọc suy nghĩ, nên không đợi được đến lúc đứng trước mặt tôi, muốn dẫm nát tôi dưới lòng bàn chân. Đương nhiên, đầu tiên tôi sẽ để cô ta đạt được thứ cô ta muốn. Mỗi lần làm bài kiểm tra, kiểu gì tôi cũng sẽ làm sai mấy câu hỏi, để cô ta ổn định vị trí hạng nhất này. Muốn tiêu diệt, đầu tiên phải khiến nó điên cuồng. Chỉ khi đưa cô ta trèo càng cao, đến lúc ngã mới càng nặng. Từ khi Dương Yên nhập học ở trường tôi, thành tích đột nhiên tăng mạnh, khiến cho người cha chịu trách nhiệm về việc này, khuôn mặt đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Ông ta bắt đầu vô ý hỏi có phải cô ta ngồi cùng tôi. Khen Dương Yên ở trong lớp chuyển đến ngồi với tôi có thành tích rất cao. Khuôn mặt của ông ta trong nháy mắt lộ ra sự tự hào. Hiện giờ nếu tôi phơi bày một phát sẽ chọc thủng ông ta. Trước khi không có đủ thực lực để một kích chí mạng, tôi chỉ nên tỏ ra bên trong mình vẫn là trẻ con thôi. Nam, kỳ lạ khi Dương Yên mỗi lần làm gì cũng sẽ được như ý muốn. Ví dụ như lần đi thi trong cuộc thi quốc gia, vòng đấu loại dự kiến, cô ta giành được vị trí đứng thứ nhất toàn trường. Nhưng ở vòng đấu bán kết, may mắn là cô ta không được phân vào chung nơi thi với tôi. Trong cuộc thi, cô ta cũng không giải thích, dù đã đọc được suy nghĩ của người khác, cô ta cũng không biết làm thế nào. Lúc chờ phần thưởng của cuộc thi quốc gia giao đến, cô ta thi trượt, cô ta bắt đầu hoảng hốt, vì trong phần thưởng vẫn còn có thêm tư cách được tuyển thẳng vào các trường danh tiếng. Những người hâm mộ cô ta rất tò mò, đều hỏi cô ta sao không xuất hiện trên bảng xếp hạng. Dương Yên đành phải nói vào ngày trận đấu bán kết diễn ra bà dì của cô ta đến. Đau bụng, không có sức lực để làm bài. Cô ta bắt đầu thuyết phục tôi từ bỏ cơ hội được đề cử. Hi hi, với thành tích của cậu, gửi một bức thư cho người của Thanh Hoa Bắc Đại, chắc chắn sẽ trúng tuyển. Nhưng nếu như cậu được đề cử bằng lời nói, hẳn sẽ bị hạn chế. Tôi mượn gió bẻ măng, gật đầu biểu thị rằng hiểu những gì cô ta nói đến. Để tôi tham gia thi đại học, không bằng trải qua kỳ thi đại học là một cách thử thách hoàn hảo nhất. Sau một vài kỳ thi thử, Dương Yên đã khôi phục lại thực lực, một lần nữa lấy lại vị trí thứ nhất. Những nghi ngờ ở lần thi quốc gia thất bại lúc trước cũng tan thành mây khói. Tình cảm của cô ta và Tiêu Phàm phát triển rất nhanh. Lúc trước Tiêu Phàm là một tên lăng nhăng. Từ khi yêu đương với Dương Yên, giống như đã hồi tâm chuyển ý khi học đến lớp 12. Dương Yên dứt khoát bỏ vài tiết học, chỉ ngẫu nhiên về khi có cuộc thi để nghiền ép tôi. Khi cô ta trốn học, giáo viên đều một mắt nhắm một mắt mở. Vài người bạn của tôi bởi vì chơi game trốn học mà bị thầy cô bắt được. Mời phụ huynh đến, bọn nó rất không phục. Tại sao Dương Yên trốn học thì được, đến nhóm bọn em thì không? Em có gì để so với Dương Yên? Em ấy mỗi lần thi thử đều được 700 điểm, các em chỉ được 550. Tất nhiên phải quản các em. Cách chương.